Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thật giả thiên kim. 3. Nghe Vương Ma Ma nói như vậy, Diệp Sái Sái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Diệp Y Y không có. Nàng về sau liền không có nỗi lo về sau, tuy rằng có điểm xin lỗi Diệp Y Y. Nhưng ở Diệp Sái Sái xem ra, Diệp Y Y trời sinh chính là cái xui xẻo trứng, không có cái kia hưởng phúc mệnh, hướng tốt địa phương ngẫm lại. Có thể sớm một chút rời đi nhân thế, nàng cũng có thể thiếu chịu một ít tra tấn. Này vẫn là một chuyện tốt đâu, muội muội, ngươi ngủ rồi sao? Lúc này, Diệp gia Tam thiếu gia thanh âm, bỗng nhiên từ bên ngoài xông ra, Diệp Sái Sái ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, chính ghé vào bên cửa sổ thượng hướng bên trong xem, thấy Diệp Sái Sái còn không có đi ngủ. Nam hài hứng thú bừng bừng mà hướng về phía nàng phất phất tay. Kêu la nói, muội muội, chúng ta đi ra ngoài bắt trùng trùng chơi đi. Bắt trùng trùng, bắt sâu, này có cái gì hảo làm? Diệp Sái Sái nhíu hạ mi, trực tiếp cự tuyệt Tam ca mời. Không, ta không nghĩ đi, nếu là Diệp Sái Sái vẫn là cái 5 tuổi tiểu nữ hài. Nàng không chừng thật sự sẽ chạy ra đi bắt sâu, nhưng hiện tại, linh hồn của nàng đã hơn 30 tuổi. Tiểu hài tử mê chơi những cái đó tiết mục. Nàng một chút hứng thú cũng không có, nhìn nhìn Diệp Tam trên tay những cái đó bùn dấu vết. Diệp Sái Sái trong mắt hiện lên một tia chán ghét, Tam ca. Ngươi thân là Diệp gia thiếu gia, sao lại có thể tự hạ thân phận, chơi sâu loại đồ vật này. Nàng không lưu tình chút nào mà chỉ trích nói. Nhân gia Tần Thế từ 7 tuổi liền sẽ làm thuế. Ngươi như thế nào không thể đi theo học điểm, còn như vậy đi xuống. Ta liền đi nói cho nương, Diệp Tam thiếu gia từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự. Nơi nơi gây chuyện thị phi, cũng khó trách hắn sau khi lớn lên không có gì thành tựu. Chỉ có thể làm một cái làm người trong nhà đau đầu ăn chơi trác táng, nếu nàng trọng tới một đời. Biết tương lai khởi nghĩa quân sẽ thay đổi triều đại, kia nàng không bằng hảo hảo giáo dục chính mình này mấy cái huynh trưởng. Làm cho bọn họ ở loạn thế cũng có thể có một phen thành tựu, muội muội. Không cần nói cho nương, không cần nói cho nương. Tam thiếu gia hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới qua đi mấy ngày, luôn luôn thân cận chính mình muội muội liền biến thành như vậy, rõ ràng bọn họ phía trước đều ước hảo, muốn cùng đi bắt sâu chơi, hơn nữa, muội muội cư nhiên còn ghét bỏ hắn. Tuy rằng nàng không có biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng nàng nhìn về phía hắn ánh mắt, cùng những cái đó chán ghét đại nhân không có bất luận cái gì khác nhau, nhìn Diệp Sái Sái kia. Trương trắng nõn đáng yêu mặt, không biết vì cái gì, Tam thiếu gia trong lòng, uổng phí dâng lên một cổ vi diệu mâu thuẫn cảm, ta chán ghét muội muội. Ta không bao giờ cùng muội muội chơi. Hắn giận dỗi mà hô to một tiếng. Quay đầu liền chạy mất tiểu thư, này, thấy này hết thảy Vương Ma Ma sắc mặt khẽ biến, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, chờ Tam thiếu gia ngày nào đó hết giận, tiểu thư vẫn là đi xem hắn đi, cùng rùa thịt huynh trưởng không hợp sự tình, nếu là truyền ra đi, sẽ có ngại tiểu thư thanh danh a. Không có việc gì, Diệp Sái Sái chẳng hề để ý mà nói, không cần phải xen vào hắn, đời trước thời điểm. Tam ca chính là nhất để ý nàng người kia, vì nàng. Hắn thậm chí cho Diệp Y Y rất nhiều lần sắc mặt xem, tuy rằng nàng nói chuyện là khó nghe chút. Nhưng nàng là vì hắn hảo, hắn lại như thế nào sẽ không cảm kích đâu. Diệp Tam thiếu gia về điểm này tiểu tính tình, Diệp Sái Sái hoàn toàn không để ở trong lòng. Diệp phủ đủ loại tình huống, Lâm tiểu đường là không rõ ràng lắm, ở Trần An xong rồi Lâm Y Y sau. Nàng liền mang theo hai tử rời đi thôn Thanh Hà, hướng tới rời xa kinh thành phương hướng đi đến, nguyên chủ chính là kinh thành người. Các nàng nếu là lâu dài đãi đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện nàng còn chưa chết, nói nữa. Ly kinh thành thân cận quá, cũng không có phương tiện nàng làm việc như vậy tưởng tượng. Lâm tiểu đường liền nhích người, Lâm tiểu đường phía trước còn có chút lo lắng. Lâm Y Y ở nhìn thấy da bị thiêu không có sao. Có thể hay không làm ầm ĩ, nhưng cũng may. Lâm Y Y hiện tại mới 5 tuổi, lại như thế nào hiểu chuyện thông minh. Nàng cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, đối với Lâm Y Y tới nói. Mẫu thân chính là nàng hết thảy, chỉ cần mẫu thân có thể sống lại. Chỉ cần nàng có thể đi theo mẫu thân bên người. Lâm Y Y cũng đã cảm thấy mỹ mãn, bị Lâm Tiểu Đường mang đi xa lạ địa phương. Nàng không khóc cũng không nháo, ngược lại còn hướng về phía Lâm Tiểu Đường khiếp đảm mà cười cười, thấy thế. Lâm Tiểu Đường cũng liền yên lòng, mang theo nữ nhi. Bôn ba mấy tháng sau, Lâm Tiểu Đường thành công mà rời xa kinh thành, đi tới mấy ngàn dặm ngoại địa phương, mà theo đi bộ khoảng cách gia tăng. Lâm Tiểu Đường phát hiện, càng là ly kinh thành xa địa phương, thoạt nhìn liền càng hoang vắng. Chị An hoàn cảnh cũng trở nên càng ngày càng ác liệt, nàng đi ngang qua mấy cái thành trấn. Có thể thực rõ ràng mà quan sát đến lưu dân khất cái số lượng ở gia tăng, mà ở thành trấn ngoại địa phương, còn thường thường sẽ có sơn tặc thổ phỉ lui tới, cũng may. Trà trộn nhiều như vậy thế giới, lại học được rất nhiều tri thức. Lâm Tiểu Đường tại đây dọc theo đường đi, cũng không có ăn quá nhiều khổ, không chỉ có không chịu khổ. Nàng ngược lại còn quá đến không tồi, cho dù có người xem các nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Lại xem Lâm Tiểu Đường nhu nhược xinh đẹp, muốn khinh nhục một phen, nhưng bọn hắn kết cục, thường thường sẽ là bị Lâm Tiểu Đường đau tấu một đốn, cá biệt trong nhà điều kiện không tồi. Còn sẽ bị Lâm Tiểu Đường đánh cướp một chút, cứ như vậy. Tuy rằng Lâm Tiểu Đường trên người không có tiền, bên người lại mang theo cái tiểu hài tử, nhưng bằng vào nàng chính mình năng lực, còn có những cái đó, người hảo tâm tiếp tế. Lâm Tiểu Đường thực mau liền tích góp tới rồi cũng đủ tiền tài. Còn mua một chiếc rộng mở thoải mái xe ngựa trừ ra này đó. Hai người áo cơm điều kiện cũng tăng lên không ít, nguyên bản lại hắc lại gầy Lâm Y Y. Ăn lâu rồi thịt cá, lại không cần xuống đất làm việc, thân thể mắt thường có thể thấy được mà béo lên, làn da cũng biến trắng, càng khó đến chính là, có lẽ là nhìn quen mẫu thân Lâm Tiểu Đường cường ngạnh thủ đoạn. Lâm Y Y tính cách chậm rãi đã xảy ra biến hóa, trước kia Lâm Y Y không có bất luận cái gì chủ kiến, tính cách dịu ngoan lại yếu đuối, phảng phất cây tơ hồng giống nhau, chỉ có thể gắt gao leo lên ở Lâm Tiểu Đường trên người, nếu là Lâm Tiểu Đường rời đi một lát, nàng liền sẽ hoảng loạn, liền cơm cũng ăn không vô, nhưng hiện tại, Lâm Y Y tính cách hoạt bát không ít, Lâm Tiểu Đường câu cá chấp pháp khi nàng sẽ phối hợp diễn kịch, Lâm Tiểu Đường đánh người khi, nàng liền ở bên cạnh cướp đoạt túi tiền, chờ đến các nàng lộ phí hoa đến không sai biệt lắm. Lâm Y Y thậm chí còn sẽ chủ động quan sát chung quanh, nhìn xem có hay không tiềm tàng dê béo tựa như hiện tại. Lâm Tiểu Đường còn ở khách điểm ăn cơm đâu, Lâm Y Y liền vươn tay, túm túm nàng tay áo, nhỏ giọng nói, nương. Ngươi hữu phía sau kia một bàn, có cái nam nhân vẫn luôn đang xem ngươi, nói chuyện thời điểm. Tiểu cô nương nhớ tới mấy ngày hôm trước mới ăn qua gà nướng. Ngữ khí phi thường hưng phấn, hắn vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, muốn hay không làm hắn. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, cảm nhận được Lâm Y Y nhảy nhót, nàng lâm vào trầm tư, nếu nàng nhớ không lầm nói. Trong nguyên tác Lâm Y Y là cái ôn ôn nhuyễn nhuyễn nữ hài tử đi, nàng là đã xảy ra cái gì dị biến, vì cái gì sẽ thành như vậy. Nhìn nữ nhi, Lâm Tiểu Đường tâm tình có chút phức tạp, nàng thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình. Có phải hay không đem Lâm Y Y dưỡng oai, nói đến cùng. Tiểu hài tử tính cách đều là chưa thành hình, thực dễ dàng đã chịu cha mẹ ảnh hưởng nguyên chủ tính cách ôn nhu. Lâm Y Y làm nàng nữ nhi. Cùng nàng sớm chiều ở chung, tự nhiên cũng sẽ trở nên ôn nhu, nhưng hiện tại, nguyên chủ biến thành Lâm Tiểu Đường, thấy nhiều Lâm Tiểu Đường đem những cái đó cường tráng tráng. Hàn ấn trên mặt đất hành hung bộ dáng, Lâm Y Y sao có thể còn sẽ mềm đi xuống. Càng đừng nói, Lâm Tiểu Đường kinh tế nơi phát ra, có một bộ phận chính là dựa vào phản đánh cướp tới, vì có thể đốn đốn ăn thượng thịt. Lâm Y Y đã gấp không chờ nổi. Nương, hắn lại đang xem ngươi, tiểu cô nương loạng choạng Lâm Tiểu Đường tay áo. Làm nũng nói, nương, ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường có chút bất đắc dĩ. Y Y, đừng còn như vậy, nàng vươn tay, vỗ vỗ Lâm Y Y đầu, nói, chúng ta mục đích địa muốn tới, Lâm Tiểu Đường rời đi kinh thành. Cũng không phải là hướng về phía Chu Du thế giới đi, lâu dài bôn ba cũng không phải một chuyện. Cho dù là nàng, cũng có chút ăn không tiêu, hiện giờ. Các nàng ly kinh thành đã cũng đủ xa, nàng cũng là thời điểm chọn một chỗ. Làm như chính mình địa bàn, đến địa phương. Nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy, Lâm Y Y trên mặt hiện ra tò mò thần sắc. Nương, chúng ta muốn đi đâu nha? Một đêm kia thượng trải qua, Lâm Y Y đã nhớ không rõ lắm, nàng chỉ biết. Các nàng ra đã không có. Mà mẫu thân Lâm Tiểu Đường mang theo nàng rời đi quê nhà, người thực mau là có thể đã biết Lâm. Tiểu Đường nói, nàng không có trả lời Lâm Y Y vấn đề. Mà là vẫy vẫy tay, đem khách điếm tiểu nhị hô lại đây, xin hỏi. Này phụ cận nơi nào có sơn tặc thổ phỉ lui tới? Sơn tặc, tiểu nhị nghe đến đó, hơi hơi sửng sốt nhưng thực mau. Hắn liền phản ứng lại đây, đôi mẹ con này hai nhất định là muốn hỏi rõ ràng sơn tặc ở đâu biên. Sau đó riêng vòng khai bọn họ đi, hướng nam đi 30 dặm. Có tòa hồ lô sơn, tiểu nhị nói. Nghe nói nơi đó tân ra tới một đám sơn tặc, có qua đường thương đội bị đánh cướp quá, hồ lô sơn sao? Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta đã biết một đám tân xuất hiện sơn tặc. Cũng vừa lúc phù hợp nàng mong muốn mục tiêu, rời đi khách điếm sau. Lâm Tiểu Đường không có chút nào do dự, lập tức liền mang theo Lâm Y Y, hướng hồ lô sơn xuất phát mà nàng kia chiếc xinh đẹp xa hoa xe ngựa. Không ra dự kiến mà trở thành này dãy núi tặc cướp bóc mục tiêu, chỉ là. Các ngươi cũng coi như là sơn tặc, nhìn này đó quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt mọi người. Lâm Tiểu Đường chỉ cảm thấy này cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau, ở nàng trong ấn tượng. Thổ phỉ đều là một đám cùng hung ác cực đồ đệ, nhưng này mấy cái chặn đường đánh cướp người đâu. Bọn họ trong tay cầm vũ khí, cư nhiên là gậy gỗ cùng cái cuốc, có mấy cái gầy yếu nam nhân. Cái đầu thậm chí so nàng còn lùn, nhìn này đó run bần bật người. Lâm Tiểu Đường có điểm hối hận, nàng muốn tìm chính là tiểu đệ. Không phải trói buộc, sớm biết rằng bọn họ như vậy nhược. Nàng còn không bằng đổi cái đỉnh núi đi thử thử, Lâm Tiểu Đường không biết chính là. Trước mặt này đó thê thê thảm thảm sơn tạc, cũng đồng dạng thực hối hận, bọn họ xem Lâm Tiểu Đường cô nhi quả phụ. Lại rất có tiền bộ dáng, vốn đang tưởng một con dê béo, ai biết nữ nhân này vũ lực giá trị như vậy cao. Dễ như chờ bàn tay mà liền đem bọn họ gác phiên. Các người này đó gia đình giàu có như thế nào sẽ minh bạch nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Có người nhịn không được phản bác nói. Nếu có thể sống sót, ai sẽ muốn đi đánh cướp? Hiện tại những cái đó cái gọi là sơn tặc cùng thổ phỉ. Cái nào không phải ở quê hương hỗn không nổi nữa, mới không thể không chạy lên núi. Người đương quyền siêu cao thế nặng, làm cho bọn họ khổ không nói nổi. Mới bước ra này đó bình dân bá tánh lòng phản kháng, nói chuyện người này. Tựa hồ là nhóm người này người đi đầu giả, hắn tìm từ rất là văn nhã. Phương ngôn khẩu âm cũng không nặng, cùng bình thường bá tánh có rõ ràng khác nhau, người đọc quá thư. Lâm Tiểu Đường ý thức được điểm này, mở miệng hỏi, người nọ phủ định hoàn toàn, không có, chỉ biết nhận mấy chữ, nghe vậy. Lâm Tiểu Đường cũng không phải thực ngoài ý muốn, này thế đạo. Người đọc sách có thể so bình thường bá tánh sống được nhẹ nhàng nhiều. Sao có thể sẽ xuất hiện trong miệng hắn, sống không nổi tình huống, bất quá. Hắn không đọc quá thư, không đại biểu người khác liền không đọc qua cái kia dạy bọn họ nói chuyện biết chữ người. Tất nhiên cùng này dãy núi tạc quan hệ phỉ thiền, rất có khả năng. Hắn chính là khuyên bảo bọn họ lên núi người kia, một cái người đọc sách. cư nhiên sẽ chạy tới chiếu cố Sơn Tạc. Lâm Tiểu Đường đối với này một đám người, đột nhiên có điểm hứng thú, các ngươi muốn ăn cơm no sao? Nàng nhìn thoáng qua những người này, hỏi, bọn họ gật gật đầu, ta dưỡng các ngươi, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Làm đại giới, các ngươi hàng rào về ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn nước sâu, hôm nay thêm càng, giữ gốc 6.000 khẽ cắn môi 9.000. Cảm tạ ở 22 tháng 8 năm 2021 giờ 50, 36 đến 2020-08, 244 giờ 49 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Ngàn hạc thu đêm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đừng bỏ đừng quên 50 bình. Serpent song tử 30 bình. Mau đọc sách, da đen 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.